Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3685, dung hợp vô định thần hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Lôi tổ đối với Thanh Lộc thần vương cũng có kiêng kỵ, Lôi phạt thiên tôn từng điều động hắn đi Thanh Lộc thần điện, mở ra phong phú điều kiện, cùng Thanh Lộc thần vương thương lượng hợp tác công việc, đồng thời, cũng là vì thăm dò Thanh Lộc thần vương thân phận chân thật. Nhưng, Thanh Lộc thần vương giọt nước không lọt, hợp tác không có đàm luận thành, thăm dò cũng không có kết quả. Theo cách Thanh Lộc thần vương chỗ nham thạch tinh cầu càng ngày càng gần, Lôi tổ trong lòng cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt, lại không ôm bất luận cái gì may mắn, trực tiếp một quyền đánh xuyên qua không gian. Oanh, vô định thần hải trên mặt biển, không gian nứt ra một cái đường kính vạn mét lỗ thủng, nước biển nhanh chóng vào bên trong chút xuống, tiếp theo biến mất tại thế giới hư vô. Lôi tổ hóa thành một đạo điện quang, từ lỗ thủng không gian, xông vào thế giới hư vô. Thanh Lộc thần vương mặt chứa ý cười, thân hình biến mất trên nham thạch tinh cầu, tiếp theo một cái chớp mắt, đã là xuất hiện đến thế giới hư vô, đứng ở Lôi tổ trước mắt. Các hạ là cổ chi thủy tổ trở về đi, cùng Lôi tộc hợp tác, mới là đạo sinh tồn. Lôi tổ không muốn cùng Thanh Lộc thần vương cứng đối cứng, lần nữa lộn vòng phương hướng. Thanh Lộc thần vương không nói một lời, chỉ là thân hình na di, lại một lần xuất hiện tại Lôi tổ phía trước, tốc độ nhanh chóng, thủ đoạn cao minh, để Lôi tổ cái này đại tự tại vô lượng đỉnh phong đều nhìn mà than thở. Nếu kẻ đến không thiện, Lôi tổ tự nhiên cũng liền không khách khí. Hắn dẫn Thái A thần lôi, tại giữa hai tay, ngưng tụ ra một đạo thần bí viên ấn, giống thiên đạo ấn ký đồng dạng lôi điện cùng vô số thiên địa quy tắc quấn quanh ở cùng một chỗ, hướng về phía trước Thanh Lộc thần vương đánh qua. Thái A thần lôi ấn ký xoay tròn cấp tốc, tại thế giới hư vô nhấc lên phong bạo ngập trời, giống như có thể xé rách thế gian hết thảy vật chất. Thanh Lộc thần vương nụ cười trên mặt, đột nhiên ở giữa hoàn toàn biến mất, giống biến thành người khác đồng dạng, toàn thân trên dưới đều lộ ra lăng liệt sát khí. Xuất hiện đến lỗ thủng không gian biên giới Trương Nhược Trần, cảm nhận được thế giới hư vô tiêu tán đi ra sát khí, dù là cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ tê cả da đầu, thần hồn kích rung động, gặp sự đả kích không nhỏ. Nắm giữ lấy đại lượng sát đạo áo nghĩa tu thần thiên thần, đã là trong vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay sát thần, nhưng, cùng cỗ sát khí này so sánh, chênh lệch còn phi thường lớn. Trương Nhượng Trần lấy cường đại tinh thần ý chí, khắc phục đối với cỗ sát khí này sợ hãi, tiến vào thế giới hư vô. Trước mắt, chính phát sinh làm hắn dùng mình một màn. Chỉ gặp, chiến lực không kém cỏi chút nào cùng hắn Lôi tổ, tại trong thời gian cực ngắn này, đúng là đã bị Thanh Lộc thần vương bắt. Một thanh che trời cự kiếm, cắm ở Lôi tổ đỉnh đầu. Mũi kiếm cũng không có chui vào thân thể của hắn, mà là định tại da đầu vị trí, lấy kiếm ý cùng sát khí trấn áp thần hồn của hắn. Thanh Lộc thần vương song đồng hóa thành màu đỏ tươi, già nua dưới làn da, phảng phất bao vây lấy vô hạn khủng bố. Hắn đem Lôi tổ thần hồn, từng sợi rút ra, lấy ngón tay làm bút, tại trên thần hồn vẽ phác thảo huyết sắc ấn ký. A-tu-la nhiếp hồn ấn sao? Trương Nhượng Trần nghĩ đến đã từng Phương Thốn đại sư. Lôi tổ tu vi, hiển nhiên là vượt xa Phương Thốn đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lộc thần vương muốn dùng A-tu-la nhiếp hồn ấn khống chế hắn, nói rõ tự thân tu vi đã vượt xa cho Phương Thốn đại sư thi ấn thời điểm. Ngay tại thi ấn Thanh Lộc thần vương, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Đón lấy cặp kia không có chút nào tình cảm, băng lãnh lại coi thường con mắt, Trương Nhược Trần trong nháy mắt có một loại rơi vào hầm băng cảm giác, không chút nghĩ ngợi, lập tức chạy ra thế giới hư vô, hướng quy khư mà đi. Hẳn là thật sự là A-tu-la. Trương Nhược Trần lòng còn sợ hãi, hay là lần đầu gặp được, khủng bố như thế một đôi mắt. A-tu-la trong lịch sử tất cả thủy tổ bên trong đều có thể đứng vào danh sách thứ nhất, Tu-la tộc bên trong từ xưa đến nay, có rất nhiều truyền ngôn là thủy tổ nhân vật, nhưng những nhân vật này, không có một cái nào có thể cùng A-tu-la so sánh. Nếu như Thanh Lộc thần vương chính là A-tu-la tàn hồn đoạt xá thể, hắn chính là một cái có thể so với. Mộ Dung Bất Hoặc, cùng Hoàng Tuyền Đại Đế, nhân vật hung ác. Sau một lúc lâu, Thanh Lộc thần vương từ thế giới hư vô đi ra, đi theo phía sau khuôn mặt ngốc trệ, cái xác không hồn giống như Lôi tổ. Lam Anh tò mò hỏi, sư tôn, vì sao thả Trương Nhược Trần rời đi? Trên người hắn thế nhưng là có cửu đỉnh thứ tư, mà lại Thanh Lộc thần điện cùng hắn kết thù kết oán cực sâu, chờ tương lai hắn đột phá đến bất diệt vô lượng cảnh giới, chưa hẳn sẽ không chủ động tới tìm phiền toái. Thanh Lộc thần vương con mắt khôi phục thanh minh, trên thân sát ý toàn bộ tiêu tán, như một cái người hiền lành đồng dạng, cười tủm tỉm nói. Canh giờ chưa tới, Trương Nhượng Trần thực sự không nghĩ ra, Thanh Lộc thần vương vì sao muốn bắt Lôi tổ, cái này không chỉ có bại lộ tu vi của mình, hơn nữa còn sẽ đắc tội Lôi phạt thiên tôn. Làm cường giả thời cổ, cái này tuyệt không phải hành vi sáng suốt. Càng nghĩ không thông chính là, Thanh Lộc thần vương lợi hại như vậy, vì sao nhưng không có ra tay với hắn đâu. Hắn Trương Nhược Trần giá trị, thế nhưng là hơn xa Lôi Tổ. Rất nhanh Trương Nhược Trần vứt bỏ tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phóng xuất ra bốn đỉnh, thân đỉnh trở nên tinh thần lớn nhỏ, dừng lại tại tứ phương. Xoạt, Trương Nhược Trần thể nội thần khí dâng lên, lao ngược lên trên, đều là hướng địa đỉnh dũng mãnh lao tới. Trên thân đỉnh, núi non sông ngòi rụng xuống, hóa thành một tòa hồng hoang thế giới quang ảnh, hướng toàn bộ vô định thần hải không ngừng lan tràn ra ngoài. Bây giờ, Lôi Tổ thập phương trận thế đã phá, Lôi Phạt Thiên Tôn bị thương thương, rơi vào nộ thiên thần tôn, hư thiên, mông qua trong vây công, chính là Trương Nhược Trần phá vô định thần hải chi thế thời cơ tốt đẹp. Chỉ cần thần hải chi thế phá, Lôi Phạt Thiên Tôn chiến lực nhất định giảm mạnh, không cách nào lại phát huy ra đối với nộ thiên thần tôn, hư thiên, mông qua nghiền ép thực lực. Địa đỉnh diễn hóa đi ra hồng hoang thế giới càng ngày càng to lớn, bao trùm mấy ức dặm hải vực, mấy tỷ dặm hải vực, mấy chục tỷ dặm hải vực. Trương Nhượng Trần trước kia cũng không có thử qua như vậy cực hạn thôi động địa đỉnh, chỉ cảm thấy thể nội thần khí điên cuồng sói mòn, dù là vô cực thần đạo huyền ảo, có thể hấp thu trong thần hải linh mạch, thánh mạch, thần mạch liên tục không ngừng bổ sung, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần, vô định thần hải nếu là sụp đổ, thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới giữa vũ trụ sẽ không còn cách trở, hoàng tuyền tinh hà sẽ tiến quân thần tốc, quỷ môn quan chống đỡ được sao? Quỷ môn quan ngăn không được, côn lôn giới sẽ đứng mũi chịu sào, ngươi vẫn muốn cân bằng sẽ được đánh vỡ. Lôi Phạt Thiên Tôn thanh âm, truyền vào Trương Nhược Trần trong tai, hướng nó kể lể lợi hại quan hệ. Chân trời, lôi điện phong bạo nhanh chóng, hướng Trương Nhược Trần vị trí đánh thẳng tới. Hiển nhiên Lôi Phạt Thiên Tôn là thật không gì sánh được vội vàng, một khi vô định thần hải biến mất, lôi tộc cũng liền đã mất đi từ xưa đến nay căn cơ, hắn tại vô định thần hải tất cả bố trí đều sẽ tan thành mây khói. Trương Nhượng Trần hoàn toàn chính xác do dự trong nháy mắt, Lôi Phạt Thiên Tôn lời nói, cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng, trước mắt thế cục, hiển nhiên Lôi Phạt Thiên Tôn, bao, thất thập nhị phẩm liên những người này uy hiếp càng lớn, nếu có cơ hội diệt trừ một trong số đó, dù là đánh đổi một số thứ cũng đáng được. Huống chi, Lôi Phạt Thiên Tôn là hoàn toàn có thực lực, trực tiếp mang theo vô định thần hải rời đi. Một khi hắn làm như vậy, thiên đình vũ trụ cùng hoàng tuyền tinh hà vẫn như cũ sẽ chính diện va chạm, có thể nói, quyền chủ động hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Đôm đốp, từng đạo thái A thần lôi, rơi trên người Trương Nhược Trần, bị thái cực tứ tượng đồ ấn ngăn trở hơn phân nửa. May mắn Lôi Phạt Thiên Tôn có thể phân ra lực lượng có hạn, mà lại khoảng cách đủ xa, Trương Nhược Trần mặc dù nhục thân gặp bị thương nghiêm trọng, nhưng, chung quy là chống đỡ được xuống tới. Trương Nhượng Trần hét lớn một tiếng, trong huyền thai, bay ra cửu thải sắc thủy tổ thần khí, tràn vào địa đỉnh. Xoạt, hồng hoang thế giới tiến một bước khuếch tán, từng bước đem vô định thần hải hoàn toàn bao phủ đi vào. Lúc này, nộ thiên thần tôn, hư thiên, mông qua đều là chịu nghiêm trọng thương thế, mỗi một cái nhục thân đều rách tung tóe, thái A thần lôi như tử xà đồng dạng tại trong vết thương lưu động, phá hư thân thể của bọn hắn cơ chế. Nhưng bọn hắn biết, quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt đã đến, vô luận như thế nào đều muốn ngăn chặn Lôi Phạt Thiên Tôn. Hư thiên trong miệng một bên chảy xuôi máu tươi, một bên cười nói. Lôi Phạt, đợi đến vô định thần hải con đê sụp đổ, địa thế đổ sụp, lôi đạo dòng quy tắc tán, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Tiếng nói tất, một chiêu thời gian kiếm pháp chém ra. Coi như không có vô định thần hải, không mượn thiên địa chi thế, chỉ bằng năm thành lôi đạo áo nghĩa, bản tọa muốn giết các ngươi, cũng là dư xài. Lôi Phạt Thiên Tôn trong lòng tự tin, chưa bao giờ bị ma diệt, một quyền đánh tan thời gian kiếm pháp về sau, thân thể hóa thành một đạo chùm sáng, thẳng bay về phía trời cao. Nộ thiên thần tôn, hư thiên, mông qua từ ba cái phương hướng khác nhau, cùng nhau đuổi kịp. Lôi Phạt Thiên Tôn ở trên cao nhìn xuống, áo choàng phần phật, hai tay triển khai, hét lớn một tiếng. Chỉ là một cái đại tự tại vô lượng cảnh giới tiểu nhi, liền muốn hủy ta vô định thần hải. Càn khôn trường tay ta, thần hải hóa trăm sông. Lôi Phạt Thiên Tôn trên thân khí kình tứ tán, phía dưới, trăm tỷ dặm rộng lớn vô định thần hải mặt biển, dâng lên từng cây mãnh liệt cuộn trào cột nước. Cột nước như là ước vạn đầu giang hà, lao nhanh thét dài, hướng hắn hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống như thế nào, tại sao ta cảm giác thiên địa chi thế trở nên càng thêm ngưng tụ, chẳng lẽ vô định thần hải chính là hắn thần cảnh thế giới? Hư thiên trừng to mắt, cảm thấy khó có thể tin. Hẳn là hắn đem vô định thần hải cùng mình thần cảnh thế giới, luyện thành một thể. Không, còn không có hoàn toàn luyện thành một thể, hắn đang làm sau cùng trùng kích. Ngăn cản hắn, nếu để hắn thành công, hắn sẽ có thể hoàn toàn phát huy ra lôi đạo chúa tể thực lực, hành tẩu vũ trụ các nơi, lại không thụ bất luận cái gì chế ước, đến lúc đó, chiến lực tuyệt đối không thua bán tổ. Nộ thiên thần tôn sắc mặt thay đổi mấy lần, thể nội huyết khí cuồn cuộn, đánh ra bất động minh vương quyền. Hư Thiên cùng Mông Qua đều ý thức được tình thế nghiêm trọng, đồng thời vừa tối may mắn sớm tiến công Lôi tộc, nếu không đợi thêm mấy ngàn năm, Lôi phạt Thiên Tôn khẳng định đã thong dong đem Vô Định Thần Hải cùng mình thần cảnh thế giới luyện thành một thể. Không giống hôm nay, Lôi phạt Thiên Tôn là bị bọn hắn ép không thể không cưỡng ép dung hợp, trong đó phong hiểm tăng nhiều. Hai người đều là thi triển ra mạnh nhất chiến pháp, công hướng Lôi phạt Thiên Tôn. Toàn bộ Vô Định Thần Hải đều đang lăn lộn, hải vực phạm vi không ngừng thu nhỏ, nước biển cùng hải vực biên giới từng khỏa tinh thần con đê, đều là nhanh chóng hướng Lôi phạt Thiên Tôn hội tụ. Vô Định Thần Hải bên trong Lôi tộc tu sĩ, căn bản không chịu nổi nguồn lực lượng này, từng cái phát ra tiếng kêu thảm, nhục thân cùng thần hồn bị phá tan thành từng mảnh. Địa đỉnh diễn hóa đi ra hồng hoang thế giới quang ảnh, bị chúa tể chi lực đánh cho sụp đổ, Trương Nhược Trần rơi xuống về mặt biển, khóe môi nhếch lên vết máu. Lôi phạt Thiên Tôn trên thân thả ra khí tức, đã vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí đã nhanh muốn vượt qua bất diệt vô lượng phạm trù. Nộ Thiên Thần Tôn bọn hắn có thể ngăn cản Lôi phạt Thiên Tôn sao? Trương Nhược Trần trong lòng không nắm chắc, nhưng lại biết, chiến đấu đánh tới một bước này, mình đã không có tham dự vào tư cách, lập tức hướng Vô Định Thần Hải chạy độn. Mà liền tại hắn bỏ chạy thời điểm, Vô Định Thần Hải bờ đông, một mảnh chói mắt thanh huy dâng lên. Một đạo thẳng tắp tuấn vĩ thân ảnh, như từ từ bay lên chiều dương đồng dạng, từ thanh huy bên trong đi tới. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.